Cửu Cung Xuân, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn im lặng đến mức khiến người ta không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tơ tìm chuyện để nói với hai ngươi là ai? Ngươi tên gì? Cửu, những câu hỏi của ta, hắn phần lớn đều im lặng, chỉ đáp tên của hắn. A Cửu, ngươi còn ở đó không? Ừ, cách một lúc ta lại gọi hắn một tiếng, hắn không hề khó chịu mà đáp lại ta. Sau này, ta mò mẫm nắm lấy tay hắn, nghẹn ngào nói. Ta buồn ngủ quá, ta sợ ngủ rồi ngươi sẽ bỏ ta một mình. A Cửu im lặng, đến khi ta sắp khóc, hắn nắm chặt tay ta. Sẽ không, nghe được câu này, ta mơ màng ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã thấy màn trướng lụa mờ ảo. Toàn thân nóng ran như lửa đốt, ta không mở nổi mắt, chân đau đến mức muốn hét lên, nhưng không có sức, chỉ có thể rnr. Ta nghe thấy mẫu phi nói ta ham chơi chạy lung tung, sau này nhất định sẽ phạt ta thật nặng. Ta nghe thấy giọng điệu uy nghiêm của hoàng hậu, chậm rãi định tội ta, ngũ công chúa ngang bướng thô lỗ, không hề có chút phong thái hoàng gia nào. Ta muốn nói không phải như vậy, trong cơn sốt cao, ta luôn vùng vẫy trong cơn ác mộng. Ta cố gắng đuổi theo mẫu phi, dốc hết sức lực nói với người rằng ta không ham chơi, là người khác đẩy ta rất sợ. Đợi đến khi ta thoát khỏi cơn ác mộng, bật người ngồi dậy, nữ y quan đứng bên cạnh mỉm cười, họ vội vàng đi tìm quý phi như thể lập công. Quý phi, người đang dạy tam hoàng tử đọc sách, chậm rãi bước đến. Mẫu phi lộng lẫy rạng người, từng bước kéo theo tà váy xinh đẹp. Ta tủi thân và kích động khóc lóc kể cho người nghe sự thật. Người chậm rãi giơ tay lên, ngăn lời ta, rồi chỉnh lại chiếc châm cài tóc lấp lánh trên búi tóc. Lần sau con đừng ham chơi nữa, lần này nghịch ngợm, cấm túc 3 tháng, xem như răn đe. Mẫu phi, con không có, vì ca ca con phải vậy. Nói xong câu này, người xoay người rời đi, tà váy xinh đẹp lộng lẫy khẽ lay động. Cánh cửa thiên điện khép lại, bên ngoài điện, các nữ y quan được ban thưởng đồng thanh tạ ơn, bên trong điện, ta ngồi trên chiếc giường trống trải, ngơ ngác không biết làm gì. Cấm túc 3 tháng, công nhân hầu hạ chỉ được phép vào khi đưa cơm. Buổi tối, ta nhìn ánh trăng lặng lẽ bò vào đại điện trên chiếc giường lạnh lẽo, đến canh ba, ánh trăng lại bắt đầu trườn ra ngoài đến cột trụ. Ta không khỏi tính toán thời gian, bây giờ, tam hoàng huynh chắc hẳn đã tan học tối. Bây giờ, phụ hoàng đang cùng mẫu phi và tam hoàng huynh dùng bữa. Bây giờ, mẫu phi đang cùng tam hoàng huynh ôn lại bài vở cho ngày mai. Bây giờ, mẫu phi đang dặn dò kỹ lưỡng các công nhân của tam hoàng huynh phải cẩn thận vào ban đêm. A Cửu, ngươi còn ở đó không? Giọng nói của ta vang vọng trong điện, không ai đáp lại. Bị giam đến nửa tháng, y phục công nhân đưa đến bị ta xé nát. Đối diện với sự phản kháng của ta, các công nhân vẫn mỉm cười thay y phục mới. Còn bên ngoài thì rộ lên tin đồn mới, ngũ công chúa THTC đập phá đồ ngự ban, lòng đầy oán hận, không có lòng biết ơn. Ta tê liệt dựa vào giường nhìn ánh trăng dịch chuyển. A Cửu, ngươi còn ở đó không? Ừ, ta theo tiếng nhìn sang, trên xà nhà tối đen trong đại điện ta không nhìn rõ. Cố gắng cầm nến lại gần, chút ánh sáng ấy cũng vô ích, người trên xà nhà rõ ràng cũng không muốn xuất hiện. Ta buông bàn tay mỏi nhừ xuống, ngồi trở lại giường. Có người nói chuyện cùng ta thao thao bất tuyệt kể hết những ấm ức trong khoảng thời gian này. Nói đến khóc, lau nước mắt rồi lại tiếp tục nói, đến cuối cùng cũng không khóc nổi nữa, người trên xà nhà vẫn im lặng. Ta hét lớn, người nói gì đi chứ? Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kéo chăn trên người, ta chỉ lo lắng cho mẫu phi thôi. Ừ, ta không có ham chơi. Ta biết, ta kéo chăn trùm kín đầu, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, A Cửu rất nghe lời, ta nói gì hắn cũng nghe, ta hỏi gì hắn cũng đáp. Ta bảo hắn cùng ta ăn cơm, hắn sẽ xuống ngồi bên cạnh sau khi công nhân rời đi, giả vờ ăn cùng ta. Ta ăn một miếng, hắn động đũa ăn một miếng, ta đặt đũa xuống, hắn cũng đặt đũa xuống, chớp mắt đã biến mất. Cách chương.